Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 1608, chỉ có thể diệt ngươi. Tô Nghĩa vốn là tại nổi nóng, bị nam tử mập mạp đâm một cái kích, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Lão Tam tiền bối, gần nhất tính tình của ta có chút táo bạo, có lúc khả năng cầm giữ không được chính mình. Vạn nhất đả thương ngươi, ngươi tuyệt đối không nên ghi hận ta. Ý thức được Tô Nghĩa giận thật à? Nam tử mập mạp ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi làm sao tưởng thật? Tô Nghĩa hừ một tiếng, không rảnh để ý. Lúc này, trên lầu lại truyền tới nữ tử kia thanh âm. Ngươi người huynh đệ kia ngày sau hãy nói. Lúc này ta vẫn là trước muốn đem ngươi cầm xuống. A, đại tỷ, bỏ qua cho ta đi. Hồ Tu Viễn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cái đầu nhỏ lão giả có chút không đành lòng, nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi tại không xuất thủ, huynh đệ ngươi khó thoát một kiếp. Không cần phải để ý đến. Tô Nghĩa tức giận nói. Nếu như Hồ Tu Viễn không nói ra cái kia lời nói, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng bây giờ, ước gì Hồ Tu Viễn bị trà đạp một phen. Thảo ngươi đại gia, lão tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hồ Tu Viễn tức giận gầm thét một tiếng. Trên lầu hai đột nhiên bay vụt xuống tới một đạo mập mạp thanh âm. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Tô Nghĩa nao nao, vì không bị xâm phạm, Hồ Bàn Tử nhảy lầu, tình nguyện lựa chọn tử vong. Như thế thép sao? Hồ Bàn Tử, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Hồ Tu Viễn nằm dạp trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy, Tô Nghĩa nhỏ giọng hỏi. Tô Nghĩa, nghe được thanh âm, Hồ Tu Viễn sửng sốt một chút, theo sự nhanh chóng ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ đứng ở trước mặt thật là Tô Nghĩa thời điểm, như là gặp được cứu tinh một dạng, lớn tiếng hô hoán. Tô Nghĩa, cứu ta, bị ta để mắt tới người. Không có một cái có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thạch lâu phía trên bay vụt phía dưới đến một nữ tử. Này nữ đồng dạng rất mập, vậy mà không thể so với Hồ Tu Viễn kém bao nhiêu. Phịch một tiếng, mập mạp nữ tử sau khi rơi xuống đất, mặt đất đều dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Tô Nghĩa híp mắt hướng đối phương quét tới, chỉ nhìn lướt qua, bỗng cảm giác ác hàn. Khá lắm, hắn thì chưa từng gặp qua xấu như vậy nữ nhân. Không nói những cái khác, chỉ là một trương nắp nồi một dạng bánh nướng con mặt, liền có thể khiến vô số người kính nhi viễn chi. Trách không được Hồ Tu Viễn cận kề cái chết không theo. Bất luận là ai bị loại nữ nhân này cầm xuống, đều là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Đây cũng quá xấu a. Nam tử mập mạp hai người đồng thời tắc lưỡi, không tự chủ được lui về sau một bước. Tô Nghĩa chậm chậm thần, ngược lại đối với nam tử mập mạp nhỏ giọng nói ra. Lão Tam tiền bối, ta cảm giác hai người các ngươi thẳng xứng. Phốc, cái đầu nhỏ lão giả thực sự nhịn không được, cười phun ra. Nam tử mập mạp vẻ mặt cầu xin. Tô Nghĩa, không mang theo dạng này trả đũa. Các ngươi nói hết à? Mập mạp nữ tử hừ lạnh một tiếng. Các hạ có gì chỉ giáo? Tô Nghĩa xoay người, phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Thật sự là không có dũng khí nhiều nhìn đối phương liếc một chút. Mập mạp nữ tử đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười lạnh nói. Các ngươi là ai? Có phải hay không tới cứu cái tên mập mạp này? Chúng ta là đi ngang qua, căn bản không biết hắn. Ngươi cái kia làm sao thì làm, chúng ta lập tức rời đi. Tô Nghĩa cười nói. Hồ Tu Viễn trước đó một phen, đến bây giờ để hắn tức giận khó tiêu, cũng liền muốn lấy mượn cơ hội này trêu đùa một chút. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca, ta anh ruột, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ha ha, nói đến là đến, nói đi là đi. Cho là ta Phó Xuân Mai dễ nói chuyện. Phó Xuân Mai khinh miệt nói. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Nói như vậy, chỉ có thể diệt ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.